Hỏa ảnh Sa Đồ, tác giả, Nhất Lũ Phù Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 124, băng phong Vân Nhẫn Thôn. Yamanaka via băng tiễn bay đến Vân Nhẫn Thôn thượng không sau biến thành một đóa người lớn quả đấm. Lớn nhỏ, óng ánh trong suốt băng hoa. Băng tiễn bên trong bị áp xúc tự nhiên năng lượng theo lấy băng tiễn biến thành băng hoa sau đó. Bắt đầu bành trướng. Băng hoa trở nên càng ngày càng lớn. Vân Nhẫn Thôn cảm giác nhẫn giả có thể rất rõ, cảm giác được băng hoa trong ẩn chứa năng lượng kinh. Khủng, cảm giác nhẫn giả hoảng hốt hướng ngừng tay chuẩn ảnh chạy đi đâu đi. Có thể còn không có chạy mấy bước. Cảm giác nhẫn giả liền phát giác phía sau lại bay tới một nhánh băng tiễn. Hắn quay đầu liếc mắt nhìn băng tiễn. Nghĩ xác nhận băng tiễn vị trí. Có thể chính là nhân là cái nhìn này cũng như Yamanaka Via tìm tới hắn vị trí. Yamanaka Via khống chế lấy băng tiễn. Thẳng hướng cảm giác nhẫn giả bay đi. Cảm giác nhẫn giả sắc mặt đại biến. Theo bản năng muốn tránh né. Đáng tiếc hắn chẳng qua chỉ là một tên tinh anh trung nhẫn, làm sao có thể trốn được Yamanaka Via. Băng tiễn. Cứ như vậy cảm giác nhẫn giả trái tim bị một tên bắn mặc. Kỳ thực cảm giác nhẫn giả chết bất tử đối với. Đúng, Yamanaka Via tiếp theo hành động không có gì ảnh hưởng. Chỉ là từ cẩn thận Yamanaka Via mới đem cảm giác nhẫn giả thuận tay làm mất. Tại băng hoa nở rộ thời gian, Yamanaka Via dùng băng độn thuấn di tiến vào Vân Nhẫn trong thôn. Mà lúc này theo lấy băng hoa bành trướng cùng rơi xuống. Vân Nhẫn môn cũng phát hiện không trung băng hoa. Vân Nhẫn môn phần lớn đều tại hiếu kỳ nhìn xem không trung băng hoa. Băng hoa bành trướng đến to bằng gian phòng thời gian. Cách xa mặt đất đại khái chỉ có hơn 50 mét thời gian. Yamanaka Via khống chế lấy băng hoa nổ tung. Băng hoa nổ bể thành vô số tiểu băng khối. Khối băng từ không trung rậm rạp chẳng chịt hướng lấy Vân Nhẫn làm tại địa phương rơi xuống. Yamanaka Via mượn những thứ này rơi xuống khối băng sử dụng băng độn thuấn di. Tại một cái khối băng khối trong lúc đó qua lại nhảy. Trong tay băng đao giải phẫu điên cuồng thu hoạch lấy Vân Nhẫn môn sinh mệnh. Vân Nhẫn môn nhìn mình đồng bạn một cái tiếp lấy cái ngã xuống. Đều hoảng thần, muốn tìm sát nhân là ai. Nhưng là Vân Nhẫn môn lại chỉ có thể nhìn được vô số khối băng giữa thuấn di lam sắc thiểm điện. Vân Nhẫn môn phát hiện bọn họ không bắt được cái này nói lam sắc thiểm điện. Đều bắt đầu hoàng, tứ tán chạy thoát thân. Đối với mấy cái này mất đi đấu trí nhân Yamanaka Via không có đuổi giết. Hắn địch nhân chỉ là những thứ kia còn đang chống cự Vân Nhẫn. Ác ma a. Rốt cuộc tại Yamanaka Via sát tướng gần 300 Vân Nhẫn sau. Những thứ kia một mực ở chống cự người cũng bắt đầu sụp đổ. Cuối cùng chỉ còn dưới Vân Nhẫn thôn ngừng tay chuẩn ảnh. Đối mặt vị này cuối cùng địch nhân, Yamanaka Via cấp cho hắn cuối cùng tôn trọng. Yamanaka Via dừng dưới băng độn thuấn di. Vân Nhẫn chuẩn ảnh khi nhìn đến Yamanaka Via sau, không chút do dự nào lôi độn chakra hình thức bùng nổ. Trực tiếp dùng được đệ tam rai kích tuyệt chiêu được xưng tối cường chi mâu thuật. Địa ngục đột thứ một bản quán thủ. Địa ngục đột thứ một bản quán thủ là đệ tam rai kích lấy lôi độn chakra là nguyên hình sáng tạo thuật. Thuật này từ 4 bản quán thủ đến 1 bản quán thủ. Mỗi thu hồi một ngón tay uy lực chỉ biết biến hóa tăng cường rất nhiều. Cái này tên Vân Nhẫn chuẩn ảnh trực tiếp dùng 1 bản quán thủ. Tại Yamanaka Via xem ra hắn là báo hẳn phải chết tín niệm. Yamanaka Via không có né tránh. Là thông suốt tín niệm không sợ sinh tử người. Là đáng giá nhất tôn trọng. Mới vừa rồi chỉ cần hắn cũng chạy khai sơn trung viễn là tuyệt đối sẽ không động thủ với hắn. Có thể là người này cũng không có trốn. Mà là cho đến cuối cùng cũng muốn thủ hộ Vân Nhẫn thôn. Yamanaka Via tay trái ngưng tụ ra một viên Rasengan. Tại Rasengan trung sơn trung viễn gia nhập lôi thuộc tính chất biến hóa. Cùng Vân Nhẫn chuẩn ảnh một bản quán thủ đụng nhau đụng. Kết quả cuối cùng không cần nói cũng biết. Nếu như là đệ tam rai kích, Yamanaka Via điện từ Rasengan không nhất định có thể thắng. Nhưng hắn chỉ là một chuẩn ảnh. Yamanaka Via thắng, chiến thắng. Sau đó Yamanaka Vien liếc mắt nhìn cái này giá trị tôn kính đối thủ. Sau đó hướng lấy Vân Nhẫn trong thôn chạy đi. Ngừng tay Vân Nhẫn bất quá 1.000 người tả hữu bị Yamanaka Vien sát tướng gần 500 người. Những người khác sớm sẽ không biết rõ trốn đến nơi đâu đi. Cho nên Yamanaka Vien một đường trên không có được đến bất kỳ ngăn trở nào liền đến Vân Nhẫn thôn. Raikik văn phòng cao ốc. Yamanaka Vien bỏ qua cho những người này một mặt là bởi vì này những người này quá yếu. Hắn cũng không có đuổi giết hứng thú. Mặt khác liền là hy vọng có người đem tiếp theo nhìn thấy hết thảy đi báo cáo cho đệ tam Raikik. Yamanaka Vien trong tay lại một lần nữa ngưng tụ ra băng cung. Kéo ra băng cung một nhánh óng ánh trong suốt băng tiễn xuất hiện. Yamanaka Vien lỏng ngón tay ra băng tiễn nhanh chóng hướng lấy Raikik lầu làm việc bay đi. Băng tiễn cùng trước một dạng không ngừng bành trướng. Cuối cùng nổ tung, mà Raikik lầu làm việc cũng thay đổi thành một vùng phế tích. Yamanaka Vien bắt trước làm theo. Đem Vân Nhẫn thôn trọng yếu kiến trúc hủy cái thất thất bát bát. Vân Nhẫn trong thôn những thứ kia chạy trốn ngừng tay nhẫn giả khi nhìn đến Yamanaka Vien việc làm. Sau, lập tức phái người hướng phía trước tiến chiến trường chạy đi. Hết thảy các thứ này đều bị Yamanaka Vien nhìn ở trong mắt. Mà chính diện chiến trường. Namikaze Minato vs Mogusa. Onoki vs Đệ Tam Raikik. Ngũ Vĩ vs Bát Vĩ. Còn lại nhẫn giả bao gồm Konoha viện quân đều tại chém giết đẫm máu. Đệ Tam Raikik lôi độn khôi giáp lực phòng ngự quá mức kinh người. Thậm chí có thể đón đỡ Onoki. Mỏm đá thạch ma giống như qua luân. Quả đấm mà Onoki đang sử dụng trần độn lúc Đệ Tam Raikik luôn có thể hoàn mỹ tránh. Onoki đối với. Đúng. Đệ Tam Raikik bó tay toàn tập. Nhất thời rơi vào hạ phong. Namikaze Minato bên kia tình huống liền vừa vặn ngược lại. Mogusa cũng là tốc độ hình nhẫn giả. Cùng là tốc độ hình nhẫn giả Namikaze Minato tốc độ tại hắn trên. Mogusa chỉ có bị ngược phần. Bất quá Namikaze Minato lại không biết từ nguyên nhân gì một mực không có dưới sát thủ. Mà Ngũ Vĩ cùng Bát Vĩ chiến đấu bởi vì lúc trước Kusinai đem Bát Vĩ đánh trọng thương. Cho dù Bát Vĩ khôi phục năng lực kinh người, trong thời gian ngắn cũng chỉ có thể phát huy một nửa thực lực. Cùng Ngũ Vĩ đánh ngang sức ngang tài. Đang lúc song phương rằng co không được thời gian, Vân Nhẫn thôn bên kia ngừng tay nhẫn giả đi tới chiến trường. Đem Vân Nhẫn trong thôn xảy ra sự tình báo cho biết cách hắn gần đây tinh anh thượng nhẫn. Kia tên tinh anh thượng nhẫn nghe xong sắc mặt đại biến. Lập tức hướng lấy đệ tam Raikik chạy đi. Đệ tam Raikik gặp có thôn của chính mình nhẫn giả tới. Đánh lui Onoki sau đối với. Đúng, tinh anh thượng nhẫn hỏi. Có chuyện gì? Raikik đại nhân. Không được, thôn chúng ta bị người tập kích. Người kia là Kage cấp. Thôn hiện tại đã hủy hơn phân nửa. Cái gì? Đệ tam Raikik sắc mặt đại biến. Rút lui, đi thông báo những người khác liền nói là ta mệnh lệnh. Lập tức rút lui. Bất kể chiến tranh đánh như thế nào, thôn đều là căn bản. Đệ tam Raikik sau khi nghe được tin tức này quyết định thật nhanh quyết định lui quân. Vân Nhẫn dị thường động tĩnh Namikaze Minato cùng Onoki rất nhanh chú ý tới. Vân Nhẫn nhẫn giả đều tại hướng về sau địa phương dựa vào. Hiển nhiên là muốn rút lui. Gặp Vân Nhẫn rút lui Namikaze Minato thở phào. Loại tình huống này đánh đi xuống nhất định là lưỡng bại câu thương. Vân Nhẫn chủ động rút lui tại được không qua. Mà Onoki lại không nghĩ như thế. Nham Nhẫn cùng Vân Nhẫn cừu hận không phải một ngày hai ngày sự tình. Onoki cũng không muốn bỏ qua cơ hội này. Vân Nhẫn cao tầng môn khi biết thôn bị người tập kích nhất thời quần tình phấn chấn. Hận không được lập tức bay trở về cứu viện. Mà Nham Nhẫn đuổi sát không buông nhượng đệ tam Raikik phiền muộn không thôi. Các người đi trước, để ta chặn lại ở bọn họ. Đệ tam Raikik nói với mọi người đến. Từ đối với đệ tam Raikik thực lực tín nhiệm, Vân Nhẫn thôn các ninja không do dự. Đều rời đi, chỉ lưu lại đệ tam Raikik một người đối mặt Konoha cùng Nham Nhẫn. Đang tại mâu thuẫn chạm một cái liền bùng nổ thời gian.